Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 76, cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hai chữ tạm biệt này rất mâu thuẫn. Mang mong đợi gặp lại, cũng lại mang ý nghĩa của đoạn tuyệt. Dọc đường đi, Phong Đình Quân đều đang nghĩ đến câu nói cuối cùng mà thầy Ngọc Minh nói với anh kia. Thật sự tạm biệt, nói dễ dàng như vậy. Nhưng trong đó lòng cô có bao nhiêu chua xót, cũng chưa biết bao áy náy của anh. Thầy Ngọc Minh luôn là như vậy. Cự tuyệt cũng cự tuyệt rất bình tĩnh. Tức giận cũng rất biết cách khắc chế. Không giống như Cố Quân Nhi. Vì thúc giục anh kết hôn. Vì cưỡng ép má Phúc chết. Đã gần như cuồng loạn. Đúng rồi. Cô hình như cũng từng có một lần cuồng loạn. Là lần đó ở biệt thự. Cô động thú với Cố Quân Nhi. Bây giờ anh nhớ lại. Khi đó thầy Ngọc Minh giống như là một con báo muốn ăn thịt người. Quen biết với cô hơn 10 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bộ dạng đó của cô. Trở lại nhà cũ, đã là sau nửa đêm. Quản gia hẳn đã dỗ Minh Nguyệt ngủ. Anh đã làm quá nhiều chuyện sai lầm. Không thể lại đánh thức con gái. Anh tựa vào bên cạnh xe. Ngửa đầu nhìn trời cao. Cho đến khi sắc trời dần dần sáng lên. Cậu chủ, rốt cuộc cậu đã về. 5 giờ sáng. Quản gia vừa vặn tỉnh lại pha sữa bột cho Minh Nguyệt. Mở cửa một cái liền thấy Phong Đình Quân không biết trở lại từ lúc nào. Anh giống như một pho tượng thạch cao. Ngẩng đầu nhìn trời vô ích. Ông ta đi tới. Theo ánh mắt của anh nhìn lên. Nhưng trừ đám mây ra thì không thấy cái gì nữa. Cậu chủ, cậu đang nhìn cái gì thế? Nhìn sao? Người quản gia già không hiểu. Cậu chủ. Bây giờ trời đã sáng rồi. Mặt trời cũng ló rồi. Nào còn có sao chứ? Có. Phong Đình Quân hết sức khẳng định. Ngọc Minh từng nói. Sao không có rời đi? Chẳng qua là bị ánh sáng mặt trời che đi mất. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Cho đến bây giờ cũng chưa từng rời đi. Người quản gia mặt đầy vẻ lo ấy. Cậu chủ, có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Ngọc Minh không chịu tha thứ cho cậu sao? Cô ấy không tha thứ cho cháu là phải. Nhưng hai người yêu nhau như vậy. Nên ở bên nhau mới đúng. Hơn nữa Minh Nguyệt cũng chào đời rồi. Hai người không muốn cùng nhau nhìn Minh Nguyệt lớn lên hay sao? Có thể là tôi già rồi. Thật sự không quá rõ. Có mâu thuẫn gì có thể gây gổ hung hăng ồn ào dữ như vậy? Không có gì. Đều là cháu không tốt. Phong Đình Quận hít sâu một hơi nói. Minh Nguyệt tỉnh chưa? Nói tới bé con Minh Nguyệt. Người quản gia già mặt đầy là từ ái. Tỉnh rồi. Mới sáng sớm đã tỉnh rồi. Đứa bé này thật khôn khéo. Mấy đứa nhỏ khác thì đều than vãn khóc lớn. Còn bé thì không. Ngoan ngoãn chờ người lớn tỉnh. Bị ba Bi Bô nói chuyện. Trong lòng Phong Đình Quân ấm áp hơn một ít. Cháu đi pha sữa cho bé. 3 ngày sau, Phong Đình Quân nhận được một email xa lạ. Xin chào Tổng Giám Đốc Phong. Tôi là luật sư đại diện cho cô thời Ngọc Minh. Hoắc Viễn Thiên, tôi toàn quyền thay mặt cô thời Ngọc Minh đến bàn chuyện ly dị với ngài. Hoắc Viễn Thiên, anh biết cái tên này. Đã gặp một lần ở trong bệnh viện. Con trai Dương của anh là do anh ta một tay chăm sóc. Ở nước Mỹ, anh kéo xuống dưới cùng email. Tìm được số điện thoại văn phòng luật của họ. Gọi điện tới. Bên kia rất nhanh chóng bắt máy. Nhưng nói tiếng Anh. Hello. Chấm. Xin chào. Tôi là Phong Đình Quận. Anh chờ một chút. Hoắc Viễn Thiên cầm điện thoại đi đến sân thượng. Mới lần nữa nói. Xin chào Tổng Giám Đốc Phong. Bên chỗ anh lúc nào thì thuận lợi đi làm thủ tục ly hôn. Phong Đình Quân cau mày. Anh là người đó sao? Người nào? Hoắc Viễn Thiện cũng mờ mịt. Tổng Giám Đốc Phong, anh đang nói gì thế? Không phải anh ta. Không biết tại sao anh lại cảm thấy có chút yên tâm. Không có gì, Phong Đình Quân nói. Anh vẫn còn ở nước Mỹ sao? Đúng, nhưng cái này sẽ không có ảnh hưởng đến tiến trình ly hôn. Nếu ngày mai anh có thời gian thì hôm nay tôi có thể bay về ngay lập tức. Tôi muốn gặp con trai tôi một lần. Trong thanh âm của Phong Đình Quân mang khẩn cầu vô cùng khẩn khiết. 5 năm nay cảm ơn anh chiếu cố Dương. Có điều, tôi là bố ruột của bé. Tôi muốn gặp bé. Hoắc Viễn Thiên hồ nghi nói. Ai nói bé là con trai ruột của anh? Bé không phải. Không tin anh đi làm giám định đi. Chọn đại một bệnh viện ở nước Mỹ. Tôi tùy anh. Phong Đình Quân khẽ thở dài một tiếng. Trước đó Vincent cũng nói giám định ở nước Mỹ cũng chỉ ra Dương không phải là con trai của anh. Hóa ra là Hoắc Viễn Thiện đã ra tay. Là Ngọc Minh chính miệng nói cho tôi. Anh nói. Cái gì? Cô ấy nói với anh. Ừ, Ngọc Minh đã nói cho tôi nghe hết tất cả. Tôi đồng ý ly dị. Nhưng tôi muốn gặp con trai mình một lần. Những năm nay Dương may mà có anh chăm sóc. Tôi thật sự thiếu nợ hai mẹ con cô ấy quá nhiều. Hoắc Viễn Thiên ngẩn người. Tổng Giám Đốc Phong, hôm nay anh uống lộn thuốc à? Lần trước gặp anh ở bệnh viện cũng không giống như bây giờ. Thật xin lỗi, anh không cần nói xin lỗi với tôi. Đây là anh nợ Ngọc Minh cùng với Dương. Tôi rất thích Dương, có thêm bé cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì phiền toái. Ngược lại, tính cách của cậu bé rất vui tươi. Cũng chữa lành cho tôi rất nhiều. Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và Ngọc Minh không có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Phong. Phong Đình Quân do dự thật lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói 3 chữ kia thêm một lần nữa. Thật xin lỗi, bây giờ nói cái này cũng không có ích gì nữa rồi. Tổng Giám Đốc Phong sắp xếp thời gian đi. Xong xuôi rồi thông báo cho tôi là được. Tôi trở về nước một chuyến giúp Ngọc Minh làm cho xong thủ tục ly dị. Mong rằng anh đừng đi quấy rối cô ấy nữa. Cũng đừng quấy rầy cuộc sống hiện tại của tôi và Dương. Vậy thôi, tôi còn phải làm việc. Cúp máy trước đây. Tút tút tút, nghe điện thoại báo âm bận. Phong Đình Quận sửng sốt một hồi lâu mới thu điện thoại vào. Tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng chỉ được một lát, điện thoại của Vincent lại gọi đến. Tổng Giám Đốc Phong, cô cố lại gọi điện đến. Phong Đình Quận mặt không cảm giác, một chút ưu tư cũng không có. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói tôi hỏi anh có phải anh cho cô ấy vào danh sách đen rồi hay không? Cô ấy gọi cho anh ngày 3 cuộc nhưng vẫn luôn là trạng thái tắt máy. Ừ, cho vào danh sách đen rồi. Còn có vấn đề gì hay không? Vincent dường như không ngờ anh làm dứt khoát nhanh gọn như vậy. Hà, à, vâng. Vậy tôi đi trả lời điện thoại cho cô cố. Vincent, Phong Đình Quận gọi anh ta lại. Anh nói cho cô ấy tối nay tôi sẽ về. Dạ, còn nữa. Sau này anh cũng cho cô ấy vào danh sách đen đi. Nói cho lễ tân. Sau này không cần nhận điện thoại của cô ấy nữa. Vâng, xử lý xong công việc chất đống 3 ngày đã là xế chiều. Phong Đình Quân chơi cùng với Minh Nguyệt một hồi. Cảm giác hoang mang mới dần dần bình tĩnh lại. Có một số việc cũng nên có một kết thúc rồi. Giao Minh Nguyệt lại cho người quản gia già như cũ. Anh lái xe trở về nhà của Cổ Quân Nhi. Mở cửa ra một cái. Đã nghe mùi khét trong nhà. Đình Quân, rốt cuộc anh cũng về rồi. Cố Quân Nhi đỏ mắt từ bếp đi ra. Bên hông còn đeo tạp dề làm bếp. Chấm, em vốn muốn làm cơm cho anh. Nhưng tài nấu nướng của em chẳng đầu vào đầu. Không những làm cháy thức ăn mà tay còn bị phỏng nữa. Anh xem, sừng một cái mụn nước lớn. Phong Đình Quận nhìn ngón tay hoàn hảo không chút hao tổn của cô ta. Một giây sau liền thu hồi ánh mắt lại. Không biết làm thì không cần làm. Cố Quân Nhi đuổi theo anh đi một đường vào phòng khách. Hỏi nhỏ, Đình Quân, có phải anh chị em rất vô dụng hay không? Chấm, không, vậy thì tốt, em còn tưởng rằng anh không muốn gặp em. Cố Quân Nhi nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay em không gọi điện thoại cho anh được. Có phải, thời Ngọc Minh cố ý làm chuyện xấu, dùng điện thoại di động của anh cho em vào danh sách đen rồi hay không? Phong Đình Quân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Chấm, Quân Nhi, Ngọc Minh dù cho có không muốn để tôi gặp lại em cũng sẽ không dùng cái cách ngu xuẩn như vậy. Đột nhiên, anh nghĩ đến cái gì? Trong giây lát trợn mắt to. Chấm, là em dùng điện thoại của tôi cho Ngọc Minh vào danh sách đen. Cố Quân Nhi bị anh hỏi đến có chút chột dạ, chỉ có thể giả bộ tủi thân. Thút tha thút thít mà nói. Em cũng là sợ thôi mà. Sợ anh cùng cô ta tình cũ không dù cũng tới quay lại với nhau. Em theo anh mấy năm không danh không phận. Em muốn một cái danh phận thôi. Có quá đáng vậy không? Em không muốn để cho người khác xen vào tình cảm giữa hai chúng ta. Nhất là, người trước của anh. Làm sao em biết mật khẩu điện thoại của tôi? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa sao? Cố Quân Nhi nửa tức giận, nửa oán trách. Hình khóa điện thoại di động của anh lại là hình của thời Ngọc Minh. Anh không cho em nhìn. Em cũng biết có gì mập mờ. Lần trước sau khi em phát hiện cũng biết trong lòng anh không bỏ được cô ta. Cho nên sẽ dùng sinh nhật của cô ta. Cả ngày kỷ niệm cũng lấy ra thử một lần. Vậy là được thôi. Phong Đình Quân sắp điên rồi. Ngay cả ngày kỷ niệm của chúng tôi. Em cũng biết. Làm sao em biết? Em biết từ đâu? Em nói. Cách chương.